Vũ thần chúa tể, chương 2765, Vĩnh Hằng kiếm chủ. Góc truyện audio.com. Đúng là tần trần năm lần bảy lượt cảm giác được nữ tử. Tỏa ra vô tận mị hoặc ý, đây tột cùng người nào? Từ từ đây, tần trần ánh mắt biến đến vô cùng thanh minh. Tuy là cô gái này mị hoặc lực lượng rất là cường hãn, nhưng là lại không có công kích tính. Tần Trần vận chuyển thiên hồn cấm thuật, muốn nhìn thấu này một cái mị hoặc nữ tử. Bởi vì, Tần Trần có một loại cảm giác, tư tư thất tung ở chỗ này. Cùng này mị hoặc nữ tử có lẽ có nhất định liên hệ. Trong một cái chớp mắt, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong mặc lục sắc yêu kiếm đột nhiên tỏa ra hào quang. Như là đã bị một loại hấp dẫn, yêu kiếm lực lượng cùng mị hoặc nữ tử lại có một loại cộng hưởng. Đây sau một khắc, tần trần liền thấy, này mị hoặc nữ tử phía sau. Vậy mà hiển hiện ra 9 cái thông thiên đuôi dài tới. Cửu vĩ tiên hồ, nữ tử dĩ nhiên là yêu tộc người. Cửu vĩ tiên hồ, yêu tộc thánh chủ. Giờ khắc này, tần trần phảng phất chứng kiến mị hoặc tiên tử đối với mình liếc mắt nhìn. Một cái trầm luân, sau đó tần trần liền thấy. Vô tận vô căn cứ phá vỡ pho tượng kia trước, vậy mà nằm một người. Tư tư, tần trần thoáng cái vừa kinh vừa sợ. Không sai, chính là tư tư. Lúc này tư tư chính huyền phù tại này nhất đạo mị hoặc nữ tử pho tượng trước đó, cùng pho tượng kia hình thành một loại nào đó cộng hưởng. Chìm ngủ ở nơi này, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Khóe mắt chỗ, có 2 giọt nước mắt ngưng kết. Tư tư, tần trần nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt nhào lên, ầm, một cổ vô hình lực lượng dũng động. Đem tần trần mạnh mẽ địa đánh bay ra ngoài. Là pho tượng kia trên thân tán phát khí tức. Ngăn cản tần trần tới gần. Lực lượng kia sự mênh mông. Để cho tần trần căn bản không có phá vỡ hy vọng. Pho tượng kia đang làm cái gì? Tần trần trong tròng mắt hiện ra tức giận. Oanh, trong tay hắn chợt xuất hiện thần bí kiếm gì. Tức giận vọt tới. Hắn muốn cứu ra tư tư. Nhưng lại tại tần trần mới vừa xông lên tế đàn trong nháy mắt. Cách đó không xa. Đầu kia đỉnh huyền phù thổ bình bá đạo thân ảnh. Trên thân đột nhiên tràn ra một luồng lực lượng kinh khủng. Vù vù. Này một cổ lực lượng đáng sợ, tức khắc đem tần trần cầm cố tại trong hư không, đồng thời hướng về kia bá đạo thân ảnh chậm rãi phiêu tán đi qua. A, tần trần cảm giác được, một tia hoang cổ lực, đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể mình. Loại này dũng mãnh tràn vào, quá mức cuồng mãnh, căn bản dung không được tần trần thu nhận, dường như muốn thôn phệ tần trần thân thể một dạng. Đồng thời, một cổ đáng sợ linh hồn uy áp, giáng lâm xuống, dường như muốn chiếm thân xác tần trần thân thể. Trăm triệu năm, rốt cục đợi đến, ta hoang thần chi chủ, cuối cùng sống lại à? Nhất đạo ù ù tiếng nổ tại tần trần đầu vang vọng. Mang theo trên 9 tầng trời vô tận uy nghiêm, chấn áp vạn cổ, tần trần kinh hãi nhìn bá đạo pho tượng thân ảnh. Pho tượng kia chẳng lẽ còn sống không? Hắn tận lực dãy rủa, nhưng là vô dụng. Này hoang cổ chi khí quá mạnh, mạnh như thánh chủ lực, để cho tần trần căn bản không có động đậy chỗ trống. Đáng chết, ta đây là đến một cái địa phương nào? Chẳng lẽ nói, này 3 pho tượng đều là kiếp trước 3 tôn cái thế cường giả, muốn mượn ta và tư tư thân thể, lại lần nữa sống lại. Này mị hoặc yêu tộc hồ tiên nữ tử, là đang đoạt xá tư tư, mà bá đạo này nam tử, còn lại là muốn chiếm thân xác ta. Tần trần nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng phát rét, nếu như là như vậy, bản thân xông vào cái gì hang hổ ổ sói. Không thể, tuyệt không thể để cho đối phương thực hiện được. Tần trần trong lòng phát ra không có tiếng giống giận, hắn chết không sao cả. Nhưng tuyệt đối không thể để cho tư tư cũng chết ở chỗ này. Lấy hắn hiện tại tu vi, Căn bản là không có cách đối kháng pho tượng kia lực lượng. Trừ phi, dẫn động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thủ. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Liền Tần Trần bị không ngừng lôi kéo hướng bá đạo pho tượng. Đang chuẩn bị muốn dẫn động vạn giới ma thủ trong nháy mắt. Vù vù, cách đó không xa. Cái kia thủ cầm thạch kiếm kiếm đạo pho tượng trên. Đột nhiên bộc phát ra một cổ thông thiên kiếm khí. Ầm ầm, nhất đạo mang theo vĩnh hằng lực lượng mênh mông kiếm khí phóng lên cao. Thoáng cái bạo chạm ra, chém về phía bá đạo pho tượng. Ầm, cuồn cuộn kiếm khí cùng hoang thần lực ầm ầm va chạm. Tức khắc bộc phát ra kinh thiên lực lượng, thiên địa tiếng nổ, phảng phất nhất giới này đều có thể dưới một kích này hủy diệt. Vĩnh hằng, nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta sao? Bá đạo pho tượng truyền ra kinh sợ gầm thét. Kiếm đạo pho tượng như là thức tỉnh một dạng. Nhất đạo lãnh khốc thanh âm truyền lại tới. Hoang thần, năm đó ngươi bày gian kế. Hãm hại ta cùng Quỳnh Tiên. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Người tuổi trẻ, đến ta đây tới. Một cổ kinh khủng kiếm khí. Lôi kéo Tần Trần, bay về phía kia kiếm đạo pho tượng. Tần Trần trong lòng ngưng lại. Hắn không biết này ba pho tượng giữa phát sinh cái gì. Xem ra, tựa hồ là bá đạo điêu như năm đó hãm hại kiếm đạo pho tượng cùng hồ tiên pho tượng. Bất quá, này cũng không nhất định chính là sự thực. Cũng có thể là bọn họ ngụy giả vờ. Trần Thiếu, là ngươi sao? Nhưng vào lúc này, nhất đạo kích động thanh âm tại Tần Trần đầu vang tới. Tư tư, Tần Trần phấn mà quay đầu. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Là tư tư đang gọi hắn. Tư tư, ta tới tìm ngươi. Ngươi như thế nào đây? Trần Thiếu, thật là ngươi sao? Tư tư trong thanh âm tràn ngập kích động. Nàng khép kín trong tròng mắt. Hai giọt nước mắt hạ xuống đến. Nhỏ xuống trên tế đàn. Là Trần Thiếu. Trần Thiếu đến tìm nàng. Tư tư trên thân, nhất đạo ngũ thải quang mang sáng lên. Trần Thiếu, ngươi đi vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối chỗ ấy. Muôn ngàn lần không thể bị hoang thần đoạt xá. Tư tư thanh âm nóng nảy vang lên. Vĩnh hằng kiếm chủ, là kia kiếm đạo pho tượng sao? Lúc đầu, Tần Trần cũng không tin này ba pho tượng. Thế nhưng tư tư vừa nói như thế, hắn lập tức quyết định. Tần Trần chợt thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tức khắc, một cổ kinh khủng không gian lực lượng bộc phát ra. Tính cả lấy kinh khủng kia kiếm đạo lực, làm cho Tần Trần thân thể chợt bay về hướng kiếm đạo pho tượng chỗ. Tần Trần lúc này mới hoàn toàn thấy rõ ràng pho tượng kia bộ dáng. Đây là một cái trên thân lãnh khốc trung niên. Đầu thúc kim quan, bên ngoài bộ nhất kiện sát người chiến bào, trên cổ tay mang theo bao cổ tay, cầm trong tay một thanh thạch kiếm, như có như không khí sát phạt, quanh nhiễu bên trên, người tuổi trẻ, tiến nhập ta kiếm đạo trên thế giới tới, nhất đạo lực lượng vô hình dẫn Tần Trần, vù vù, sau một khắc, Tần Trần ý thức, đột nhiên bị một cái đen kịt không gian hắc động cho thôn phệ. Tại Tần Trần ý cảnh tiến nhập kiếm đạo pho tượng kiếm đạo trên thế giới thời điểm. Hoàng thần pho tượng đột nhiên dũng động kinh khủng hoang cổ khí tức. Tức giận nói, vĩnh hằng, ngươi mơ tưởng muốn phá hư ta chuyện tốt. Rầm rầm rầm, đỉnh đầu hắn thổ bình. Rung động kịch liệt lên, từng đạo kinh khủng hỗn độn khí hơi thở. Lan tràn ra, bao phủ ở cả tòa tế đàn. Mà lúc này, Tần Trần đã xuất hiện ở một cái hư vô không gian bên trong. Cùng lúc đó, một cái kinh khủng thân ảnh, theo bóng đêm vô tận trong đi ra, xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Ngươi là vĩnh hằng kiếm chủ. Tần Trần nhìn đối phương, trung niên nhân này, cùng pho tượng giống nhau như đúc. Đúng là vĩnh hằng kiếm chủ. Không sai, người tuổi trẻ, chính là ta. Trước đó dẫn ngươi qua đây, cũng là ba người chúng ta. Thân ảnh ấy ù ù nói.